Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570. Mẹ kế rất hung mãnh. 19. Hắn nhu nhu của nàng mông. An ủi nói. Vậy ngươi hiện tại buông xuống. Cặn bã nam không đáng giá lưu niệm. Nói cho cùng, ngày sau nhìn đến một lần liền đánh hắn một lần. Quân Nghiên thở dài, ta cũng muốn đánh. Nhưng là hắn hiện tại là của ta tỷ phu. Động không được, cũng chỉ có thể làm cho ta tỷ đi tôi luyện của hắn tính cách. Cố gắng, hắn, Ngô, Quân Nghiên mặc danh kỳ diệu đã bị cường hôn. Chờ nàng xuyễn khẩu khí công phu. Phong Chu nói, miễn bàn tên của hắn. Ta mất hứng, Quân Nghiên trừng lớn mắt. Bất mãn nói, là ngươi làm cho ta nói. Còn dùng bàn tay đến dạy ta làm nhân. Ngươi người này so với ai đều bá đạo. Lời này liền nói đúng. Ngày sau, trừ bỏ ta, không ai có thể khi dễ ngươi. Kia cảm ơn a, phần này cảm kích thật sự là thừa nhận không dậy nổi a. Bị Phong Chu ôm ngủ một đêm, Quân Nghiên hôm sau tỉnh lại thời điểm, bên gối trống trơn, di động tiếng chuông vang, nhìn là tin nhắn, Phong Chu, nhớ được ăn điểm tâm, bất quá chờ ngươi tỉnh lại, hẳn là muốn ăn cơm chưa? Quân Nghiên vừa tức giận, vừa buồn cười, mặc được quần áo đi xuống lầu. Hôm nay là cuối tuần, Phong Chu đi làm, Phong Tô tắc ngốc ở nhà, Thượng Hoàn đàn dương cầm khóa sau. Phong Tô ở trong đình viện đá quả cầu. Tiểu hài tử vận động tế bào thật sự là sinh động. Quân Nghiên ăn điểm tâm công phu, đã đá nửa giờ, tinh lực tràn đầy thật. Trải qua sự tình lần trước sau, Phong Tô như trước đối Quân Nghiên mắng nàng dân quê sự tình canh cánh trong lòng. Cặp Quân Nghiên ngồi ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, nàng không phân tốt xấu liền mắng. A Di, ngươi cũng quá lười, cả ngày miệng ăn núi lở. Đại học đọc thư đều đọc được cẩu trong bụng đi, ngươi liền sẽ không cấp ba ba tỉnh điểm tiền sao? Còn có, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài công tác a? Quân Nghiên nâng một quyển sách, xem mùi ngon, hoàn toàn không nhìn Phong Tô lời nói. Uy, ngươi là kẻ điếc sao? Không có nghe đến sao? Quân Nghiên ngước mắt xem nàng, tiểu hài tử không hiểu liền nhiều đọc điểm thư. Đọc điểm thư, cứu vớt hạ bản thân chỉ số thông minh. Ngươi, Phong Tô tức giận đến phải chết, ngươi như vậy đúng lý hợp tình nhường ba ba dưỡng. Thật sự thích hợp sao? Quân Nghiên chớp chớp mắt, cười nói, thích hợp à, Phong Tô nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Vừa vạn, Vu Lan cấp Quân Nghiên đánh cái điện thoại, thân ái. Ta giúp ngươi liên hệ hảo văn phòng luật. Cảm ơn, sao sao đát, đem địa chỉ phát đi lại. Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Vu Lan công phu sư tử ngọa mani ta đây muốn ăn hải sản đại tiệc. Nha, liền bỏ được xảo trá ta a. Vu Lan, ngươi không phải là có Phong Chu sao? Trong nhà không kém tiền kia. Được rồi, ăn xong ngươi, ta đi trước phỏng vấn. Bye bye, Phong Tô khinh bỉ nói. Thiết, ngay cả tìm việc đều phải nhân hỗ trợ. Ngươi như vậy cùng phế vật không có gì khác nhau. Lười cùng một cái tiểu thí hài so đo. Quân Nghiên cầm của nàng LV túi sách, ra cửa. Vu Lan đạt đến một trình độ nào đó, cho nàng giới thiệu văn phòng luật là quốc nội đứng đầu. Hơn nữa ra giá đều phi thường cao, chỉ là phía này thử thông qua dẫn rất thấp, 1.000 một nhân tài tuyển một cái. Trừ phi là cái loại này tài ăn nói tương đối hảo. Vận khí thật người tốt, tài năng đủ trở thành bên trong luật sư, liền ngay cả đánh tạp văn viên đều phải bản khoa học lịch. Quân Nghiên này đại học danh tiếng sinh ra, phỏng chừng ở bằng cấp này hạng nhất liền muốn chịu thiệt. Cũng may, nàng đến phía trước đem đề mục ôn tập một lần, đến từ 0058 số liệu khố đề mục, kia nhưng là luật sư giữa vương bài đề mục, một bộ có thể cho khác luật sư hạ đồi. Hơn nữa nguyên chủ còn dựa vào đến luật sư chứng, vậy thỉnh nàng phiền toái, đến phỏng vấn quả nhiên người ta tấp nập. Trong đó đủ rất nhiều thanh niên tài tuấn, trung niên nam nhân, chỉ có mấy cái nữ, ở trong đám người rất là xấu hổ. Hết chương.